Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, chương 116, thánh nhân bí ẩn. Tương đương, oa hoàng cung, nữ oa ánh mắt chính nhìn chăm chú tại Thanh Khâu Sơn phía trên. Nhìn đến thiên kiếp xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiếng hừ lạnh theo khóe miệng lóe ra. Tương đương, tốt một cái thiên đạo, tốt một cái sư tôn. Tương đương muốn chặn ta đại đạo, thiên đạo độc tôn, cũng phải nhìn xem ta nữ oa có làm hay không. Tương đương, tâm niệm nhất động, định xuất thủ lúc, oa hoàng cung bên trong đột nhiên xuất hiện năm đạo kim quang. Năm người hình bóng người, phân biệt theo kim quang bên trong đi ra. Một người tay cầm đòn gánh, đỉnh đầu thái cực đồ. Trên cùng một tôn màu vàng óng bảo tháp rủ xuống vô cùng công đức kim quang. Một người đỉnh đầu khánh vân, tay cầm tam bảo ngọc như ý. Bên người một trương màu xám tiểu phiên ở bên người tự do bay lượn. Một người lưng lưng trường kiếm màu xanh, đỉnh đầu một môn trận pháp, sát khí bốn phía. Một người một tay cầm sách, một tay cầm bút, bên người ánh sáng màu đen lưu chuyển dưới, lại để lộ ra đại từ đại bi chi ý. Người cuối cùng đỉnh đầu bát quái đồ, tay cầm cổ cầm, mình người đuôi rắn, cùng nữ hoa bề ngoài có chút tương tự. Lại quan sát tỉ mỉ, đây chẳng phải là Tam Thanh, Bình Tâm cùng Thiên Hoàng Phục Hy sao? Sư đệ, sư muội, ca ca, các ngươi làm sao đều tới? Nữ oa ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chính mình vừa mới chuẩn bị cùng thiên đạo đối lên một đôi. Bọn gia hỏa này làm sao lại đều đã tới? Bọn họ, sẽ không phải cho là mình là muốn đại biểu nhân đạo cùng thiên đạo khai chiến đi. P.S. Tại quyển sách thiết lập bên trong, nữ oa cái thứ nhất thành thánh, là Hồng Quân ngồi dưới đệ nhất đại đệ tử, đại sư tỷ, cho nên nhìn thấy tất cả thánh nhân đều gọi là sư đệ, sư muội, đại sư tỷ. Cầm lấy đòn gánh, lão già tiến lên một bước, nói ra, lần này ngươi không thể ra tay. Tương đương, vì sao? Ta cần một lời giải thích. Nữ oa không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt dò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài một cái nói, đại sư tỷ, đoạn thời gian trước, bởi vì phong thần sự tình, ta huynh đệ ba người tự mình đi một chuyến Tử Tiêu Cung. Muốn để đạo tổ đem Tây Phương Giáo cũng cùng một chỗ kéo vào được. Vì thế, tam đệ còn cố ý giả bộ như nổi giận, cùng ta cãi lộn, tại trong Tử Tiêu Cung động thủ. Thế mà, đạo tổ vừa hiện thân, liền đem ta cùng tam đệ trấn áp. Nguyên Thủy nói, biểu lộ đó là tương đối khó nhìn, thường nhân đều coi là xiển tiệt nhị giáo bởi vì giáo nghĩa hoàn toàn ngược lại. Cảm tình phá nát tài trí nhà, trên thực tế, thuần túy là bởi vì Côn Lôn Sơn một mạch, không cách nào gánh chịu ba cái thánh khí vận của người. Bọn họ tam huynh đệ theo xuất sinh ngày liền thời khắc cùng một chỗ vượt qua trên trăm nguyên hội, đã trải qua vô số sinh tử kiếp nạn. Mới lên tới thánh nhân tôn vị, làm thế nào có thể bởi vì làm một điểm giáo nghĩa mà trở mặt thành thù? Thật coi thánh nhân thì bá đạo như vậy hẹp hòi, liền một chút ngược lại đại đạo đều không cho phép hay sao? Chớ nói chi là thông thiên đệ tử, tuy nhiên hỗn tạp, có thể dưới trướng bảy đại thân truyền, một vị ngoại môn đại đệ tử đều là lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn lấy lớn lên thành tài, cùng hai tử nhà mình không có gì khác biệt. Làm sao lại mắng bọn hắn phi mau đái giác thế hệ, ẩm ướt sinh hóa trứng chi đồ. Người gặp qua làm phụ mẫu, có chửi mình hài tử là xúc sinh sao? Nói trắng ra là, chính là có người thừa dịp hai đại thánh nhân bế quan, tại hai giáo trung gian châm ngòi thổi gió thôi. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế, hai vị thánh nhân mới phát giác đến một mực có một cái cự thù tại sau lưng hô phong hoán vũ. Sau đó cố ý phối hợp diễn xuất, rốt cục phát hiện kẻ cầm đầu. Tương đương nguyên lai, ở trong giáo châm ngòi thổi gió cũng là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng cùng tiệt giáo ngoại môn đệ tử trường nhĩ Định Quang Tiên, thân truyền đại đệ tử Đa Bảo. Tương đương người sau lưng, chính là Tây Phương Giáo nhị thánh người. Tương đương nhưng, hậu trường hắc thủ, lại là hợp đạo sau Hồng Quân. Tương Đương biết được việc này về sau, Tam Thanh kém chút không có đạo tâm vỡ nát. Chính mình sư tôn, tại sao lại trợ giúp bàng môn Tây Phương giáo? Tai họa chính mình khai sáng huyền môn chính thống. Về sau Tam Thanh cùng nữ oa, hậu thổ, cùng hỏa vân động nhân tộc thánh hiền nhiều lần trong bóng tối nói chuyện với nhau. Liên hợp phía sau mới cho ra một cái hoảng sợ kết luận. Hợp đạo sau Hồng Quân, vọng tưởng phá nát người hai đạo, hấp thu dung nhập đến thiên đạo, lấy 49 đầu đại đạo pháp tắc, đột phá giam cầm, thành tựu đại đạo thánh nhân, thậm chí là thay thế đại đạo. Tương đương so sánh dưới, Tam Thanh cùng nữ oa, hậu thổ, đều là nghĩ đến khai mở độc thuộc về mình đại đạo tu hành. Đối Hồng Quân hành động, cảm quan rơi xuống cực điểm. Tương đương sau đó, liền có ngũ thánh tăng thêm địa phủ, hỏa vân động ngũ đại thế lực trong bóng tối kết minh, cùng nhau đối kháng Hồng Quân cử động. Tương đương a, đúng, hiện tại còn phải lại thêm một cái thế lực, cái kia cũng là bởi vì giao cơ sự tình, đối thiên đạo hận lên thiên đình hạo thiên. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên ngũ thánh mới đối nhân vương đế tân nhiều lần quỷ dị động tác làm như không thấy. Thậm chí trong bóng tối chế trụ Tây Phương nhị thánh, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thiên đạo đại thế, có phải thật vậy hay không không thể trái. Tương đương đừng nhìn đế tân hôn quân danh hào tại đại thương kêu như vậy vui mừng. Trên thực tế trên người hắn công đức, thánh nhân có thể đều đặt ở trong mắt. Tương đương bọn họ ngược lại là muốn nhìn, chờ phong thần tránh thức lúc bắt đầu, lại có ai dám đối đế tân ra tay. Tương đương thiên đạo, lại có hay không thật không nhìn. Hồng Quân, lại có hay không nắm trong tay thiên đạo. Ánh mắt quay lại Oa Hoàng Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bao quát mạnh nhất nữ oa cùng hậu thổ. Các nàng rất rõ ràng, trước mắt thánh nhân có thể đều không phải là Tây Phương giáo cái kia hai hàng. Thiếu thiên đạo một đống công đức không nói, còn chưa đi ra thuộc về mình đại đạo. Hiện trường mọi người, ai không phải khai sáng đại đạo, phong phú hồng hoang, thậm chí đại đạo, hồng mông tồn tại, thật so tu vi, có lẽ Tam Thanh so nữ oa cùng hậu thổ yếu một chút, nhưng cũng tuyệt đối có hạn, hai người cũng tuyệt đối làm không được nghiền ép Tam Thanh trình độ. Tương đương, Hồng Quân, thật như vậy cường, nữ oa có chút tim đập nhanh, tính kế lại sâu, sau cùng cũng phải nhìn thực lực. Nếu là liền nhất chỉ cũng đỡ không nổi, lại dựa vào cái gì cùng Hồng Quân đối kháng? Lão tử lắc đầu, ta nhìn ngược lại là không có mạnh như vậy. Lúc đó trấn áp nhị đệ cùng tam đệ, hẳn là mượn thiên đạo quyền hành. Theo ý ta, Hồng Quân nhất định so đại sư tỷ cùng Bình Tâm sư muội mạnh, nhưng tuyệt đối mạnh có hạn, tương đương như là đồng dạng mượn dùng nhân đạo cùng mà nói lực lượng. Đại sư tỷ cùng Bình Tâm sư muội hẳn là có thể ngăn chặn Hồng Quân. Tương đương thế nhưng là còn có Tây Phương nhị thánh. Chấm ngoặc kép, Phục Hy yếu ớt mở miệng. Không phải hắn sợ, thật sự là trước mặt đại thần đều so với chính mình như thái nhiều. Mà bọn họ nhân tộc, nói trắng ra là cũng chỉ là nhân đạo một cái chi nhánh mà thôi. Ân, nhiều nhất tính toán mạnh nhất một chi. Tương đương Tây Phương nhị thánh không cần để ý tới. Các ngươi hỏa vân động cũng có thể chống lại bọn họ. Nữ oa phất phất tay, hoàn toàn không đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề để vào mắt. Tại hiện trường chúng thánh nhân trong mắt, hợp thành thánh đô muốn hướng thiên đạo mượn tiền ra hòa. Không phối hợp bọn họ ngồi tại cùng một cấp bậc phía trên. Phục Hy rút rút khóe miệng. Các thánh nhân a, các ngươi cũng quá để mắt ta nhân tộc, đối kháng hai thánh nhân, thần thiếp thật làm không được a. Tương đương, đã Hồng Quân hư thực đã ló ra, vậy lần này cũng không cần đả thảo kinh xà. Hậu thổ sâu kín mở miệng, nói đến nàng vì sao cùng nữ oa hợp tác, yêu đình đều diệt, nàng nơi nào còn có cựu hận lớn như vậy. Lại nói, rõ ràng bốc lên vu yêu đại chiến kẻ cầm đầu là Tây Phương nhị thánh cùng Hồng Quân không phải. Sao, năm đó nếu không phải Hồng Quân buông xuống Oa Hoàng Cung ngăn trở nữ oa, Tây Phương nhị thánh giữ vững quỷ môn quan, vu yêu đại chiến nơi nào sẽ thảm liệt như vậy? Đừng quên,